Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc mọi người thảo luận rôm rả, Tần Dược cũng không biểu đạt suy nghĩ của mình, bởi vì Tần Dược là một đại sư đoán mệnh. Tiết lộ thiên cơ hay là lấy trộm thiên cơ đều có thể có lợi. Người coi bói đều là khách hàng của hắn. Tôn trọng khách hàng là đạo đức nghề nghiệp. Còn có, đạo gia có một câu nói. Phàm nhân từng có, lớn thì đoạt kỷ, tiểu thì đoạt tính toán. Việc lớn có trăm chuyện, người muốn cầu trường sinh, trước cần phòng tránh. Phàm là người phạm sai lầm thì đều khó trốn khỏi sự giám sát của các vị thần. Sai lầm lớn sẽ bị cướp đi 20 năm tuổi thọ. Sai lầm nhỏ sẽ bị cướp đi 100 ngày. Tất cả sai lầm trong đó, to to nhỏ nhỏ hơn 100 chuyện. Người muốn cầu được trường sinh nhất định phải tránh được những sai lầm này. Trong đó, bàn luận thị phi, nói xấu sau lưng người khác đều là sai lầm. Đương nhiên, đây chính là yêu cầu đối với người tu đạo, cầu trường sinh. Đồng thời, thiên đạo tiêu tán, thần tiên ngã xuống, hiện tại sao có thể còn thần tiên giám sát được? Câu chuyện người tốt sống không lâu, để lại tai họa ngàn năm còn ít sao? Nhưng mà, mỗi ngày Tần Dược đều sẽ cảnh tỉnh bản thân, không đi đánh giá chuyện của người khác. Có điều hắn cũng có quy tắc, người không thích chính là người không có duyên, không muốn gặp qua hay là giúp đỡ nhiều, cho mời người hữu duyên tiếp theo. Tần Dược mở miệng, liên hệ với người rút thưởng thứ hai. Khung bình luận lại dậy sóng, cho mời người bị hại tiếp theo. Một người bị hại mới lên đã hết rồi. Fan 1, anti-fan 1, không bao lâu sau, người hữu duyên mới đã kết nối với Tần Dược. Manh muội mập mạp đã xuất hiện, Tần Dược cảm thấy bó tay tại chỗ. Tát áp làm đẹp đi, thủy hữu. Người nào mà không biết, ngày đầu tiên hắn trực tiếp đã để cho một streamer trên nền tảng tắt phần mềm làm đẹp. Em gái này mới tới đã mở làm đẹp cấp 10. Thật sự quá không tôn trọng hắn. Được, được, cô gái rụt rè nói. Giọng nói này vừa cất lên, thủy hữu bên trong phòng trực tiếp lập tức ồ lên. Tôi thao, giọng loli. Em gái, dễ thương nha. Thật đáng yêu, tự tin bắt chuyện. Này, vợ ơi, chỉ là những người này mới lên tiếng được một nửa. Em gái đã tắt phần mềm làm đẹp của mình đi. Một cô gái mắt to, bờ môi đỏ, gương mặt nhỏ nhắn dễ thương. Trong chốc lát lại bỗng biến thành một gương mặt như là bánh nướng, làn da sạm màu, mắt thì bị sưng mí. Thịt trên gương mặt đều chồng chất lên nhau, lưng hùm vai gấu, chỉ nhìn mặt và nửa người trên, có thể nhìn ra ít nhất cũng phải 90 kg. Đây là còn chưa nhìn dáng người, nếu như là bụng lớn thì có lẽ cân nặng còn có thể cao hơn, cứu mạng. Tôi thao, sẽ không tiếp tục hẹn hò trên mạng nữa đâu. Khá lắm, thì ra là thật sự mập mạp. Đúng là không nhìn ra, hơn nữa cũng quá đột nhiên rồi. Ép khóa tiến vào tăng, khẩu vị của lầu trên đúng là thật nặng. Con gái người ta đáng yêu mà, tính cách đáng yêu không được à, người vừa mới gọi vợ đâu rồi. Đi ra cho tôi, trách không được. Thật nhiều người nói giọng nói của người béo đều rất hay. Không nhìn mặt thì giọng nói đúng là rất tuyệt. Tần Dược ho khan một tiếng, nói, các thủy hữu bên trong phòng trực tiếp, nói chuyện nhớ đúng mực. Nói huyên thuyên sẽ là một loại tiểu ác, không nên lấy ác làm đầu, không được tốt nhưng không phải là nhỏ. Thận trọng từ lời nói cho đến việc làm, Tần Dược nói như vậy, bên trong phòng trực tiếp, giọng nói dễ nghe của manh muội mập mạp vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần đại sư, anh đúng thật là ôn nhu, lời này, nghe xong còn có thể nổi da gà. Nếu như chỉ nghe giọng nói chuyện của em gái này thôi thì tuyệt đối là kiểu người mà người gặp người thích. Được, tôi sẽ tính toán qua một chút cho vị thủy hữu này. Tần Dược nhìn về phía manh muội mập mạp, sau đó phát động đạo thiên bí điển. Sau một khắc, cả đời của đối phương đã rơi vào trong đầu của Tần Dược. Qua 20 năm đều xuôi gió xuôi nước, không bệnh tật không tai họa. Là số mệnh của người bình thường. Trước đó cũng đã nói, mệnh cách của người bình thường thật ra không phải là không tốt. Ngược lại, người một đường xuôi gió xuôi nước đều là mệnh cách cực tốt. Dáng vẻ không tệ, Tần Dược tán thưởng một câu. Sinh ra trong gia đình giàu có, qua ba đời không có con gái, nên cô vô cùng được yêu thương. Gia đình cô giàu có, con cháu của ông bà nội cô rất đông, cha cô xếp hạng thứ hai, còn có một người bác, ba người chú. Đồng thời, con của những người này đều là con trai. Chỉ có một mình cô là nữ và còn được sinh ra sau cùng, là người nhỏ nhất trong cùng thế, là hòn ngọc quý trên tay. ông bà nội vô cùng thích cô. Mành muội mập mạp gật đầu theo rồi nói, đúng như vậy, ông bà của tôi thật sự vô cùng chiều tôi, không phải là trọng nam khinh nữ giống như trên mạng, mà chính là trọng nữ khinh nam. Khi tôi sinh ra thì được tặng một cái khóa vàng nhỏ, rất nặng, các anh trai khác đều không có. Sinh nhật tôi năm nay, bà nội còn mua vòng tay vàng cho tôi, hơn 20.000 đó. Chính là nói, những gì mà Tần đại sư tính được đều đúng. Cô giơ chiếc vòng vàng trên cổ tay mập mạp lên, là vàng thật, rất thời thượng, không phải là mấy loại vòng theo phong cách truyền thống kia, nhưng mà cũng rất đắt. Có thể thấy được, tuy dáng người của cô không tốt lắm, nhưng mà cha mẹ và ông bà nội của cô đều vô cùng yêu chiều cô. Bên trong phòng trực tiếp, sau khi nghe thấy giọng nói loli ngọt ngào của cô, trong lúc nhất thời, công kích đối với dung mạo của em gái này đều phai nhạt dần đi. Ti, đừng nói nữa, giọng nói của em gái này khiến cho tôi có chút rung động rồi. Nếu như mà bạn gái của tôi mỗi ngày đều gọi tôi rời giường bằng giọng như vậy thì tôi đều có thể cười tình. Có sao nói vậy, dáng vẻ của em gái này chính là do bà nội của cô ấy nuôi lớn. Tôi dựa vào, trong nhà của tôi nuôi một con husky, lúc trước vì công việc bận quá nên đã nhờ nhà bà nội tôi ở nông thôn nuôi dưỡng. Không đến 2 tháng đã nuôi nó thành heo luôn. Tính cách của em gái này đáng yêu như thế, sau khi giảm béo nhất định sẽ rất xinh đẹp. Em gái này cũng nhìn thấy bình luận của đám người kia, sau đó nói nghiêm túc. Tần đại sư, tôi trước đó có là fan cứng của nữ streamer cùng nền tảng với anh. Đêm qua cô ấy có trực tiếp, nói là có thể mua được dưỡng nhan phù từ chỗ của anh. Nếu như cô ấy đã có thể nói ra điều kiện, thì tôi cũng muốn biết liệu có bán bùa giảm béo hay không. Tôi vừa thèm ăn lại lười vận động, tôi muốn lá bùa giảm béo, có thể làm cho tôi gầy xuống, bao nhiêu tiền tôi đều nguyện ý, xin anh đấy. Mành muội mập mạp chắp tay trước ngực, bày ra dáng vẻ cầu xin đối với Tần Dược. Khá lắm, giọng nói mềm mại như này, cho dù là tảng đá thì đều có thể bị làm cho mềm nhũn. Nhưng mà, Tần Dược lại không hề bị lay động, ý chí sắt đá. Cô đúng là hiểu rất rõ về tính cách của mình. Tần Dược cười khẽ, chỗ của tôi có cần luyện phù, có thể bán cho cô. Tác dụng của phù này chính là giúp cô trở nên cần mẫn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói cô lười, cần luyện phù có thể sẽ giúp cô thoát khỏi lười biếng. Cô có muốn thử một chút không? Cách chương.